thôn vệ tinh không, chương 566, cạm bẫy tử vong, góc truyện audio.com. Chung quanh khu rừng băng đá, bầy huyễn thú chia làm 3 quần thể. Huyễn thú thằn lằn, huyễn thú hình người khổng lồ, huyễn thú phi cầm, 3 đỉnh cao huyễn thú thống lĩnh 3 quần thể. Mà sát tộc La Phong biến hóa thành gấu băng đi chậm chậm ngu ngốc đi qua mấy con huyễn thú khác. Đại khái tìm hơn 3 giờ cuối cùng hoàn toàn đi ra khỏi phạm vi đám huyễn thú. Hừ, gấu băng La Phong thở phào một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua rừng băng đá mênh mông phía sau, nơi những con huyễn thú sinh sống. Cuối cùng cũng đã đi ra khỏi phạm vi bầy huyễn thú rồi. Gấu băng La Phong lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút. Vốn con gấu băng có đôi mắt lơ ngơ, bây giờ xuất hiện chút hào quang, nhìn về phía trước. Con đường phía trước vẫn là rừng băng đá mênh mông. Chỉ thỉnh thoảng có một con huyễn thú ngu ngốc lạc khỏi tộc quần. Dù sao cũng không có cách nào lui về phía sau nữa. Mấy hang động kia bị tên giới chủ đó canh chừng cả rồi. Ta bây giờ chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Gấu băng La Phong lúc thì chạy nhanh, lúc thì đi chậm, chỉ một lát sau trong phạm vi tầm nhìn của hắn đã căn bản không nhìn thấy bất kỳ một con huyễn thú nào khác, trước mắt tất cả đều là rừng băng đá mênh mông. Rừng băng đá liếc mắt nhìn không tới cuối. La Phong tiếp tục dùng bộ dáng gấu băng di chuyển. Gừ, ô, mà âm lúc mạnh lúc yếu, xâm nhập vào linh hồn La Phong, huyễn cảm ý thức của La Phong. Một khi bị hoàn toàn ảnh hưởng sẽ biến thành một cái xác không hồn. Phiền phức quá, gấu băng La Phong giảm bớt tốc độ, trong con mắt màu bạc có chút lo âu. Càng xâm nhập vào rừng băng đá thỉnh thoảng lại hội ngộ phải những ma âm còn đáng sợ hơn. Xoẹt, ma âm vô thanh vô tức xâm nhập vào linh hồn La Phong. La Phong gấu băng thân thể thoáng run lên. Cường độ ma âm này e rằng ngay cả giới chủ cấp 3 bình thường cũng bị khống chế. La Phong thầm kinh hãi, căn cứ vào những hòn đảo ở huyễn cảnh hải và một vài tư liệu cũng có thể thôi chắc đại khái được ý chí tương ứng với từng bậc thực lực khác nhau. Chỉ luận về phương diện ý chí, mình e rằng có thể sánh ngang với bất hủ rồi. Chỉ là cường độ ý thức kém, do đó bị đánh gục tại đảo thứ 10 trong huyễn cảnh hải. Còn ma âm, không hề có ý thức uy áp, vẻn vẹn chỉ là một loại huyễn cảm. Do đó La Phong càng sở trường chống cự cũng là duyên cớ mà La Phong lựa chọn ma âm sơn. Mễ, thanh âm cực kỳ quỷ dị đâm vào linh hồn La Phong. Nhất thời vạn vạn huyễn cảnh hiện lên, tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh liên tiếp làm cho người ta phải mê muội. Chỉ cần nảy sinh ý định vượt qua vạn vạn huyễn cảnh e rằng sẽ không biết mất bao nhiêu năm. Phá, ý chí tinh thuần đến cực hạn tuyệt đối không có chút thỏa hiệp, hoàn toàn vứt bỏ tất cả ảnh hưởng. Vèo, gấu băng hóa thành khí lưu màu đen vô tận ngưng tụ thành hình người, cuối cùng hóa thành thanh niên sừng cong đen bộ dáng nhân loại. Nơi này cách chỗ phát hiện ra đám huyễn thú cũng trên 10 vạn cây em, hơn nữa thêm 10 vạn cây em nữa không hề phát hiện một con huyễn thú nào. Do đó hắn biến về trạng thái thân thể con người, hoán đổi, La Phong biến về bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc bình thường không nên hiển lộ ra thì tốt hơn. La Phong những quả núi băng đá xung quanh. Luồng ma âm vừa rồi e rằng ngay cả giới chủ cường giả bậc 6 bậc 7 cũng không chống nổi. Quái dị thật, La Phong nhíu mày, tiến vào ma âm sơn vài ngày rồi, nhưng những ma âm gặp trong hang động phần lớn rất yếu. Góc truyện audio.com, ớt đến cả cấp vũ trụ cũng có thể kháng cự được. Thỉnh thoảng mới gặp phải ma âm có thể huyễn hoặc cấp vũ trụ. Cực hiếm lần gặp phải ma âm huyễn hoặc được cấp vực chủ. Về phần ma âm có thể huyễn cảm được cấp giới chủ thì vô cùng ít. Nhìn phía trước vẫn là rừng băng đá mênh mông, La Phong cau mày càng cảm thấy quỷ dị hơn, uy lực ma âm ở vùng băng đá này quá đáng sợ. Xem tình hình càng xâm nhập sâu, sẽ thỉnh thoảng sẽ gặp phải ma âm mạnh hơn. Như thế tiếp tục e rằng lần sau có thể gặp phải ma âm đủ để huyễn cảm cả giới chủ đỉnh cao. Sau đó e rằng có cả ma âm huyễn cảm được thần linh bất hủ. Đến lúc đó, La Phong cũng không tin tưởng mình có thể qua được. Tiếp tục đi nữa không? La Phong nghĩ. Đi, La Phong nghiến răng, mắt lóe sáng, ta hiểu rất rõ cực hạn chịu được của ta, ma âm bây giờ còn cách cực hạn mà ta chịu được rất xa. Ta cũng muốn nhìn xem ma âm ở rừng băng đá này rốt cuộc sẽ mạnh tới mức nào. La Phong tiếp tục tiến bước, khi tiếp tục di chuyển, lại gặp phải ma âm lúc mạnh lúc yếu, nhưng xét về trình thể uy lực ma âm thật sự đang tăng lên. Lại thêm ước chừng 10 vạn cây em nữa, vừa rồi luồng ma âm đó là ma âm đáng sợ nhất từ khi ta tiến vào ma âm sơn. Hẳn là có thể huyễn hoặc cả cường giả giới chủ đỉnh cao bình thường. La Phong cắn răng, đôi mắt nheo lại, ánh mắt sắc như dao, bắn ra hào quang như thật. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Hiển nhiên La Phong đã cảnh giác đến cực hạn, ý chí và ý thức ngưng tụ đến cực hạn. Cách giới hạn ta chịu được một khoảng nữa. La Phong tiếp tục tiến bước, luôn luôn bảo trì cảnh giác cực độ, không dám sơ ý chút nào. Song vẻn vẹn chỉ đi được trên 2000 cây, đã đi tới cuối rừng băng đá mênh mông. Phía trước xuất hiện 3 thông đạo hang động rộng lớn. Thông đạo hang động, cuối cùng của rừng băng đá rồi à? La Phong khẽ mỉm cười, nhưng lại sinh ra nghi hoặc. Rừng băng đá này ma âm mạnh tràn ngập, không còn bí mật gì khác sao? La Phong quay đầu, nhìn rừng băng đá trên vài chục vạn cây em liên miên mênh mông phía sau, cảm giác thấy rừng băng đá này hẳn là hơi rất đặc thù mới đúng. Tùy tiện chọn đại một cái đi. La Phong đi thẳng về phía cái hang động âm u rộng lớn ở giữa. Độ rộng hang động này chừng gần 20 cây, độ cao cũng phải tới 7-8 cây. La Phong so với nó quả là một con kiến bé tí. Cũng tương tự như một con kiến đi trong hành lang rộng lớn của nhân loại, khi La Phong cách động khẩu ước mấy chục thước, chỉ một bước nữa là bước vào trong thì. Ầm ầm, đột nhiên một luồng lực hút đáng sợ khó tin từ hang động sâu thẳm sinh ra. Không gian chung quanh trong nháy mắt hình thành vòng xoáy sóng khí mắt thường có thể thấy được. Một tảng đá băng trên mặt đất cũng bị lực hút bóc ra khỏi mặt đất, bị hút vào trong huyệt động sâu thẳm. Còn La Phong thì lại càng trở tay không kịp. Vèo, cả người, bị hút thẳng vào hang động rộng lớn sâu thẳm. Cũng giống như bị một cái miệng hút mạnh vào. Mẹ kiếp, thứ gì thế? La Phong trừng mắt, xoảng, ngay khi vừa bị hút, một luồng ma âm lẳng lặng chui thẳng vào trong thức hải của La Phong, như một cái đồng la khổng lồ gõ mạnh, cơ hồ trong nháy mắt cảm giác thấy ý chí và ý thức mình như một con thuyền nhỏ bé lọt vào giữa sóng nước bão tố cuồng phong. Những con sóng vừa lớn vừa mạnh, thuyền nhỏ lúc này tựa như tùy thời có thể bị lật. Vèo, vì bị ma âm quấy nhiễu, La Phong lâm vào hoàn cảnh có thể bị sụp đổ bất kỳ. gocchuyenaudio.com Lúc nào, căn bản bất chấp mọi việc khác, cả người cứ thế bị hút vào trong. Phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ thấy cánh tay La Phong bắn mạnh ra những dây ma đằng màu đỏ thẫm, chắc chắn vô cùng. Những sợi dây leo thô to, hoặc là cắm thẳng vào tầng đá trên mặt đất, rồi lập tức vô số lá cây dây leo đã cắm thẳng vào mặt đất, còn có nhiều dây leo khác nhanh như chớp kéo dài ra đến cực hạn, chụp lấy thành hang động. Độ rộng hang động gần 20 km. Còn ma vân đẳng cấp vực chủ bậc 9 đỉnh cao, mỗi một nhánh chủ cũng có chiều dài trên mức này rất xa, cũng giống như một con bạch tuộc có rất nhiều xúc tu, điên cuồng chụp lấy cách nơi ven hang động. Sức mạnh của sinh mạng thực vật rất khó tin, ầm ầm, lực hút đáng sợ cho dù ma vân đẳng đang liều mạng vẫn bắt đầu xé rách những nhánh dây chủ. Bượt, bượt, bượt, chúng đã gãy lìa, những lá cây và cành phụ cắm vào tầng băng bị đứt rời. Trời, ma âm tới nhanh, rút nhanh, La Phong trong nháy mắt đã khôi phục thanh tỉnh. Thấy những nhánh chủ của ma vân đằng đã gãy, lập tức quát khẽ một tiếng. Hoán đổi, vèo, bản tôn người địa cầu trong nháy mắt biến hóa thành phân thân ma sát tộc, còn phân thân ma sát tộc lúc này đã biến hóa thành một phi thoa dài ước chừng 30 cm, rộng 6 cm nơi rộng nhất. Phi thoa hai mũi nhọn, ở giữa tròn, trơn nhẵn. Vì thể tích phi thoa nhỏ hơn hình thể người bình thường, hơn nữa kết cấu hình thái bản thân cũng khiến cho việc nó chịu lực hút ít hơn người bình thường gấp 100 lần. Vèo, phần thân ma sát tộc con cưng của không gian dưới lực hút chỉ còn 1% lúc trước rốt cục thong dong chống cự lực hút, nhanh chóng bay ra khỏi hang động. Khi phần thân ma sát tộc phi thoa ra khỏi hang động trên 100 mét, lực hút đáng sợ lúc trước trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Rào, phi thoa hóa thành khí lưu màu đen, sau đó ngưng tụ thành hình người. La Phong nhìn cái hang động giữa trong số 3 hang động sâu thẳm, hồi ức lại cảnh vừa rồi, không khỏi cảm thấy phát lạnh. Trong nháy mắt gặp ma âm, đến cả ta cũng phải liều mạng mới chống cự được. Giới chủ đỉnh cao bình thường tuyệt đối không cự lại được. Còn lực hút kia, ngay cả phân thân ma sát tộc biến dạng mà phải còn bằng vào sở trường quy luật không gian cuối cùng mới xông ra ngoài nổi. La Phong nhìn hang động phía trước trong lòng vô cùng kinh sợ. Nếu bị hút vào đó, sẽ có kết quả gì? Không biết, La Phong, ba tháp lúc này mới nói. Đây là cạm bẫy tử vong điển hình trong bí cảnh vũ trụ. Cạm bẫy tử vong là cái gì? La Phong vội hỏi, vũ trụ mênh mông, nơi quỷ dị nhất là những bí cảnh vũ trụ khó lường. Những bí cảnh vũ trụ này đều những nơi hình thành do nguyên thủy vũ trụ diễn biến, phát sinh ra những đặc thù chút biến hóa. Những bí cảnh vũ trụ đều không hoàn toàn giống như. Mức nguy hiểm cũng khác nhau, hình thức nguy hiểm cũng không đồng nhất, nguy hiểm ít là những nơi quang minh chính đại, mặc dù rất đáng sợ nhưng không đến nỗi nào. Nhưng cũng chút vài nguy hiểm rất đột ngột, rõ ràng nhìn như an toàn, nguy cơ lại đột nhiên phủ xuống. Cũng tương tự miệng hang động trước mắt, ma âm sơn có ức vạn thông đạo hang động, những cái khác đều rất an toàn. Duy nhất khi ngươi bây giờ không hề đề phòng đi vào, đột nhiên bị lực hút rất mạnh, ma âm tập kích 2 tầng. Ta dám nói, sâu trong huyệt động âm u này, còn có một nguy cơ còn đáng sợ hơn nữa.